Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, quyển 7, góc truyện audio.com. Nàng chỉ cảm thấy đầu đầy hắc tuyến nhưng người này nói được chữ chữ có lý. Mà nàng lại không có cách nào lên tiếng phản đối. Kế tiếp, hai phe tướng lãnh lại nhiều lần cân nhắc quá trình và chi tiết tiến công khô đến 3 canh giờ sau mới tan họp. Bóng đêm thâm trầm, đống lửa hừng hực thiêu đốt, ánh đỏ lên mặt mọi người cũng xua đuổi lạnh lẽo đi. Thật ra thì, khi dừng lại ở vùng đất trống trải hoang vu tu sĩ đã sớm nóng lạnh không xâm. Ở bên ngoài nổi lên đống lửa chỉ đo thói quen của loài người ngàn vạn năm qua mà thôi. Nếu nhìn từ đằng xa, trong vùng hoang dã hiện đầy những điểm màu xám trắng, đúng là lều vải chi chít, nơi này là chỗ chúng tu sĩ Liệt Sơn Tông nghỉ ngơi. Vội vàng chạy đường 6 ngày 5 đêm. Chúng tu sĩ cũng thấy mệt mỏi không chịu nổi, thể năng loài người dù sao cũng không có biện pháp so sánh với yêu quái. Giữa chừng cũng muốn nghỉ 2-3 lần, trong lòng bàng trưởng lão Liệt Sơn Tông dẫn đội lại có kế hoạch. Hy vọng lúc mọi người lên núi mặt mày tỏa sáng, không đến mức bị người tẩy kiếm cắt nhìn thấy mọi người mệt mỏi ỉu xìu. Vì vậy hạ lệnh dừng lại chỗ này nghỉ ngơi 3 canh giờ. Hồi phục sức khỏe, sau đó đội ngũ mới lần nữa xuất phát. Như vậy, dự tính ngày mai sau giờ ngọ có thể chạy tới trạm cuối cùng Tề Vân Sơn. Tẩy kiếm các, một đôi nam nữ tuần tra trở về. Bước nhanh đi tới bên đống lửa. Vừa ngồi xuống, bên cạnh đã có người nghiêm mặt nói. Hai người một khắc đồng hồ trước nên trở lại. Chớ không phải là, lộ sơ hở, đôi nam nữ kia cực kỳ nhanh liếc nhìn chăm chú một cái. Đều từ trong mắt đối phương thấy được sát khí không thể nhận ra. Kết quả tiếp theo người này trong nháy mắt đột nhiên đẩy chen mặt vào. Vỗ vỗ bả vai người đàn ông kia, ái muội nói, khụ, Trung lão đệ, mới một khắc đồng hồ sao? Ngươi cũng quá nhanh rồi. Một khắc đồng hồ, quá nhanh, cô gái ngạc vài giây, mới rốt cục kịp phản ứng. Sắc mặt đùng một cái đỏ bừng như trái cà chua. Nếu không phải lúc này băn khoăn không thể ra tay, nàng muốn vặn miệng tên này tới gân cốt từng khúc gãy lìa. Dĩ nhiên nàng không muốn đi xem người bên cạnh, đoán chừng trong lòng người này cũng rất vui sướng. Quả nhiên người đàn ông nhẹ nhàng ho một tiếng nói. Đâu có, đâu có, trong giọng nói tràn ngập vui vẻ. Làm gì lúng túng như nàng chứ? Hai người tùy ý uống nước nóng, gặm hai miếng thịt khô. Kiếm cớ về trong lều của mình, một nam một nữ này, tất nhiên là Mịch La và Ninh Tiểu Nhàn cải trang mà thành. Bọn họ vận khí không tệ, Liệt Sơn Tông bay không tới 2 canh giờ, tông phái đã hạ lệnh toàn bộ thành viên dừng lại nghỉ ngơi. Bọn họ tập kích một đôi nam nữ thủ vệ đi ra ngoài tuần tra này. Lợi dụng dịch dung cổ đổi mặt thành bộ dáng hai người này. Lại dùng xúc cốt thuật điều chỉnh thân hình, lúc này mới một lần nữa lẫn vào trong đội ngũ Liệt Sơn Tông. Sau khi Ninh Tiểu Nhàn sửa lại dung mạo, ngũ quan chỉ miễn cưỡng được xưng tụng thanh tú, trên má phải còn có vài điểm tàn nhang nho nhỏ, Mịch La thì biến thành một người đàn ông da tái xám. Tuy khiêu cao thân thể không khác với hắn lắm nhưng mặt mũi rất bình thường. Sau khi ném vào đám người cũng không dễ dàng bị phân biệt ra. Bằng tâm mà nói, đối với bọn họ, hai gương mặt lớn lên thật sự vô cùng tốt, khiến cho người xem qua liếc cũng không lưu lại ấn tượng. Thích hợp để lèn vào tẩy kiếm các làm hoạt động không muốn người biết. Hai người tu vi đều tinh thâm, bản thân Ninh Tiểu Nhàn không cần nhiều lời, thần lực có thể mô phỏng thành linh lực. Mà Mịch La cũng không biết dùng thủ đoạn gì, yêu lực vốn cuồn cuộn toàn bộ đều che giấu, nếu người ngoài tỉ mỉ cảm giác cũng chỉ sẽ cảm thấy trên người hắn chảy xuôi chính là linh lực loài người. Sự hiểu biết của nàng đối với yêu nghiệt này vẫn còn quá ít. Sau khi đi vào, Mịch La trước thả hai thuật vệ sinh, loại trừ toàn bộ hơi thở chủ nhân cũ trong lều đi. Mới nghiêng người ngồi xuống. Vỗ vỗ vị trí bên cạnh cười nói, khoảng cách thời gian xuất phát còn sớm, phu nhân có muốn nghỉ ngơi một lát không? Lời này vừa nói ra, quả nhiên thấy nàng trong nháy mắt đen mặt, Dịch dung cổ chỉ đổi cơ bắp bộ mặt cho nên biểu lộ trên mặt vẫn có thể biểu hiện ra ngoài thấy rõ ràng. Ninh Tiểu Nhàn cảm giác mình thật sự hỏng đến muốn về nhà rồi. Lúc nàng chọn hai gã thủ vệ một nam một nữ này làm người để dịch dung theo. Làm sao biết hai người này lại còn là người yêu? Bình thường đều danh chính ngôn thuận ăn ngủ ở chung một chỗ. Nếu hiện tại nàng chạy ra ngoài vào lều khác, mới gọi là hoài nghi. May mà lều chiếm diện tích gần một trượng, còn rộng rãi hơn so với phi thoi của nàng chút ít. Nàng hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, ở trên nệm nỉ tìm vị trí chỗ ngồi xuống. Mịch La nghiêm trang nói, ánh mắt của nàng sáng quá, tuyệt không giống như thần thái Hoàng Văn Quyên có thể có. Nàng thu lại chút ít, Hoàng Văn Quyên chính là chủ nhân dung mạo bộ dạng hiện tại này của nàng. Nàng bĩu môi, lại biết hắn nói có đạo lý, giả trang thành người khác tuyệt không phải chuyện dễ, không chỉ có dung mạo, thân hình, hơi thở linh lực đều muốn giống nhau, ngay cả chi tiết ánh mắt, động tác cũng đều không thể làm người ta sinh nghi. Mắt cửa sổ tâm linh, ánh mắt nàng vốn quá sáng, quả nhiên không giống như ánh mắt Hoàng Văn Quyên. Nàng thu hồi một phần thần quang trong mắt mình, mới nói, như vậy được chưa? Khá hơn chút rồi, lại tối thêm một chút nữa. Nàng lại thu liễm chút ít. Mịch La nhìn chằm chằm cặp mắt nàng, nhìn chăm chú tới khi nàng cả người tê dại, tới tận khi nàng nổi giận nói, còn chưa được, lại tối thêm một chút. Ừ, cái này đúng rồi, ngươi phải nhớ kỹ. Đầu ngón tay trái Hoàng Văn Quyên không giống ngươi như vậy khẽ nhếch lên. Mịch La mỉm cười nhích lại gần, như vậy ta đây. Hơi thở thuộc về bản thân hắn không chút kiêng kỵ cuốn tới. Ngươi cái gì? Hắn ngẩng gương mặt, đưa mắt chăm chú nhìn nàng nói. Ánh mắt thân hình của ta, có thể có sơ hở. Ngày hôm nay giờ trời tối còn dễ nói. Ngày mai sau khi trời sáng rõ rành rành rồi, ta và ngươi cũng không thể để lộ chân tướng. Ninh Tiểu Nhàn lại phốc suy bật cười một tiếng. Nếu hắn vẫn là khuôn mặt mị hoặc chúng sinh làm ra vẻ mặt này cũng không biết hấp dẫn bao nhiêu. Đáng tiếc bây giờ là người đàn ông có làn da sáp ong hào phóng. Lại có vẻ mặt tiêu sái khiến gương mặt này trở nên rất cổ quái. Nàng lần đầu cảm thấy dịch hình cổ là một thứ tốt. Ít nhất làm cho áp lực nàng đối mặt với Mịch La lúc này chợt giảm. Ninh Tiểu Nhàn cố nén cười nói. Ngươi, được rồi, quả thực lớn lên hèn mọn bỉ ổi giống bản gốc, hết sức giống với bản chất của hắn, không cần phải làm cải tiến nữa. Nàng cười không thể ngừng nhưng Mịch La phảng phất như có thể xuyên thấu qua khuôn mặt bình thường không có gì lạ trước mặt này nhìn thấy bộ dáng nàng. Mặt mày cong cong, không khỏi khẽ ngây người, sau khi kịp phản ứng, đưa tay vuốt ve ra mặt chính mình. Trong mắt đột nhiên lộ ra một chút đắc ý, khóe môi cũng hiện lên nụ cười. Thì ra ngày xưa Tiểu Nhàn đối với khuôn mặt hình dáng của ta, không bỏ sót điều gì. Hôm nay ta mới biết, yêu nghiệt này, lại lộ bộ mặt thật rồi. Nàng lập tức thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói, có sơ hở, răng người đàn ông kia cũng không trắng như ngươi. Ta trước điều tức, ngươi nghĩ biện pháp bôi đen răng chút đi. Nàng mắt thấy Mịch La mặt mày tươi cười cũng sụ xuống. Ai, răng bôi đen, thật sự có chướng ngại bộ mặt a hát, tức giận trong lòng Ninh Tiểu Nhàn được xả ra, cũng không để ý đến hắn nữa. Chỉ nhắm mắt điều tức, phía đông tia nắng ban mai vừa hiện, chi đội ngũ này khoác sương mai rốt cục chạy tới dưới cửa núi Tẩy Kiếm Các. Nơi đóng quân của Liệt Sơn Tông nằm ở cách Tẩy Kiếm Các về phía đông bắc hơn 130.000 dặm. Nhận được cầu viện của Tẩy Kiếm Các, trong tông lập tức phái ra đội ngũ đến đây trợ giúp. May mà hai tông cách nhau không xa, dọc theo đường đi nhanh chóng từ từ đuổi tới. Cuối cùng buổi trưa hôm nay chạy tới, giống như hai người Ninh Tiểu Nhàn và Mịch La đoán, trước khi Liệt Sơn Tông tiến vào Tề Vân Sơn. Cũng muốn qua cửa kiểm tra trước, đầu tiên là bàng trưởng lão dẫn đầu đi giao thư cầu viện trưởng môn Tẩy Kiếm Các tự viết. Sau đó chính là chúng tu sĩ Liệt Sơn Tông từ cửa núi Bạch Ngọc Điêu Khắc Thành đi theo đoàn vào nối đuôi nhau vào. Chỉ có điều giờ phút này mọi người đều nghị luận rối rít. trong lòng phẫn uất không nhẹ, bởi vì trên cửa núi dễ dàng nhận thấy có treo một chiếc kính chiếu yêu sáng loáng. Mặt kính có đường kính đạt tới 5 thước, lao bóng loáng, vô luận người nào từ cửa núi đi qua đều có ánh sáng nhàn nhạt chợt lóe. Lập tức quét bóng dáng người này vào trong kính. Chúng ta là Tông Hiểu, lại gấp rút đến tiếp viện lại còn muốn từ nơi này đi qua kính chiếu yêu. Có ý gì, điệu bộ tẩy kiếm cắt thật lớn lối. Nếu chúng ta không thông qua khảo nghiệm kính chiếu yêu này thì vào không được phải không? Khinh người quá đáng, ta không soi, vậy thì quay đầu trở về Liệt Hỏa Tông. Tiếng nghị luận khe khẽ truyền ra từ trong đội ngũ, ngay cả sắc mặt của bàng trưởng lão cũng rất khó coi. Tuy biết hành động lần này của tẩy kiếm các là vì tránh khỏi gian tế xen lẫn trong đội ngũ ẩn vào Tề Vân Sơn. Nhưng muốn chúng tu sĩ Liệt Sơn Tông xếp thành hàng đi qua phía dưới kính chiếu yêu. Điều này giống như soát người kiểm tra, theo lời người phàm thật sự là cử chỉ cực kỳ không lễ phép. Người tiếp dẫn đại khái mấy ngày qua đã thấy nhiều cảm xúc của các tiên tông. Giờ phút này thi lễ một cái, cười làm lành nói, trưởng lão nha, chúng ta cũng không nhằm vào Liệt Hỏa Tông đâu. Phía trước có 4, 5 tiên tông đội bạn tới cũng lên núi như vậy. Ngay cả các tu sĩ Quảng Thành Cung đã tới Tề Vân Sơn cũng từ nơi này đi qua. Uy vọng của Quảng Thành Cung ở Nam Chiêm Bộ Châu vượt qua xa những cửa nhỏ tông nhỏ có thể sánh bằng. Vừa nghe ngay cả người Quảng Thành Cung cũng chịu kiểm an như vậy. Tiếng bất bình của Liệt Sơn Tông lập tức giảm đi rất nhiều. Bàng trưởng lão ho nhẹ một tiếng, nhịn xuống tức giận mệnh lệnh đám người từ nơi này từ từ đi qua dưới kính. Lần này Liệt Sơn Tông sai người tới số lượng không nhiều lắm. Chỉ có hơn 4.000 người. Dù như thế, toàn bộ từ dưới kính thông qua cũng tốn gần nửa canh giờ. Trong tiên phái thanh nhất sắc loài người, bắt đầu kiểm nghiệm chiếu rất dễ dàng. Chỉ cần xem một chút người tiến vào cửa núi và hình dạng trong kính có giống với diện mạo vốn có hay không thôi. Mắt thấy người phía trước đều đã qua, sắp đến phiên Ninh Tiểu Nhàn và Mịch La, nàng hơi có chút khẩn trương. Mịch La làm như nhận thấy được tâm trạng nàng, liếc mắt nhìn hướng nàng mỉm cười. Đến phiên bọn họ rồi. Ninh Tiểu Nhàn cất bước từ cửa núi đi qua, tia sáng trong kính chiếu yêu chợt lóe. Chụp hình bong của nàng thu vào trong đó, nàng ngẩng đầu nhìn một cái, trong kính chiếu ra vẫn là khuôn mặt Hoàng Văn Quyên, vượt qua kiểm tra, dịch dung cổ Mịch La quả nhiên rất đáng tin, nàng ánh mắt hơi đổi đã thấy Mịch La theo sát ở bên người nàng. Hướng nàng ở trong kính mỉm cười, hình ảnh của hắn thậm chí còn rõ ràng hơn cả nàng. Chính là người yêu của Hoàng Văn Quyên có bộ dáng da mặt màu vàng họ Trung kia. Kính chiếu yêu trước sau đều không xuất hiện chút khác thường nào. Vốn nếu gương này soi ra người đến trong ngoài không giống nhau thì sẽ kêu lên cảnh báo. Nếu không có động tĩnh gì thì cửa ải này coi như qua. Kế tiếp, người tiếp dẫn đưa chúng tu sĩ Liệt Sơn Tông đi trước chỗ ở, núi non Tề Vân có 36 đỉnh núi. Đỉnh núi an trí phân trận dĩ nhiên không thể cho khách lạ ở lại nên chỗ ở Liệt Sơn Tông được phân đến là giống thị phong. Nghe thấy tên ngọn núi này thì cũng hiểu được hình dáng của nó. Cách chương,